Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh tới đón ai vậy? Được đích thân Phó Thần Hành hạ giá tới đón thì chắc hẳn không phải là người bình thường rồi. Phó Thần Hành ngước nhìn cô không giấu giếm đáp. Là Phó Thủy Chi. Hạ Nghiên thoáng ngây người. Nhớ ngày ra người em họ âm trầm cay nghiệt của Phó Thần Hành thì cô cười hứa. Vậy thì anh đi đi. Nói xong cô giao chìa khóa xe của mình cho Phó Thần Hành, báo vị trí đỗ xe cho hắn biết. Tôi sẽ tự gọi xe, phiền anh cho người lái xe về giúp tôi nhé. Phó Thần Hành im lặng nhìn cô, đột nhiên cất tiếng hỏi. Hạ Nghiên à, em sợ gặp mặt hắn ta sao? Hạ Nghiên ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn. Phó Thần Hành à, anh đừng nghi ngờ, tôi không sợ anh ta. Tôi cũng không có điểm yếu nào nằm trong tay anh ta cả. Càng không cấu kết gì với anh ta, tôi chỉ không muốn anh phải khó xử thôi. Dù sao quan hệ giữa chúng ta cũng không phải là bình thường. Chuyện xảy ra trước kia, gặp Phó Thủy Chi, anh định giới thiệu tôi với anh ta như thế nào? Phó Thần Hành mím môi thành một đường chỉ nhỏ, còn cô thì làm như không nhận thấy, tiếp tục bình thản nói. Ngay cả là tình thân thì cũng có sự khác nhau đó. Một số có thể quang minh chính đại, một số tuyệt đối không thể phơi bày. Phó Thần Hành à, tôi tự biết thân biết phận mình mà. Nói xong cô mỉm cười quay người rời đi. Không ngờ hắn đột nhiên túm lấy cổ tay cô từ phía sau. Hạ Nghiên bất lực không muốn quay người lại, còn hắn lại không chịu buông ra. Hai người lặng lặng giằng co, cách đó không xa chợt vang lên tiếng cười ranh mãnh. Ai chả, màn trình diễn này là sao đây? Phó Thủy Chi không biết đến từ khi nào, đứng từ phía sau cách đó không xa, hai tay khoanh trước ngực, khóe mắt giễu cợt nhìn bọn họ như đang diễn hề. Hạ Nghiên thản nhiên nhìn, vất lờ hắn, bình tĩnh hỏi Phó Thận Hành. Anh định thế nào đây? Sắc mặt của Phó Thận Hành hơi xa xầm, nắm chặt cổ tay của Hạ Nghiên không chịu buông, quay sang nhìn Phó Thủy Chi, rồi lạnh giọng phân phó A Giang đứng đằng sau. A Giang, cậu đưa Thủy Thiếu về đi. A Giang gật đầu ra lệnh cho thuộc hạ, kéo hành lý của Phó Thủy Chi rồi khách khí mời. Mời Thủy Thiếu ra, chúng ta đi thôi. Phó Thủy Chi vẫn đứng im, dò xét Hạ Nghiên. Ánh mắt lướt qua cái nắm tay của hai người, đúng lúc này mới chuyển hướng sang Phó Thận Hành, cười như không cười cất tiếng hỏi. Anh à, nếu như không nhận nhầm thì đây là cô Hà có phải không? Sao, anh vẫn chơi cô ta ư? Hà Nghiên cảm thấy Phó Thận Hành siết chặt cổ tay cô. Lúc hắn buông tay cô, định xoay người lại, cô vội vàng nắm ngược lại tay hắn. Phó Thận Hành nhìn cô, Hà Nghiên cười khẽ, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đừng, anh đưa tôi về đi. Cô kéo hắn, dắt hắn ra ngoài. Phó Thận Hành thoáng ngây người, cuối cùng cũng thuận theo lực kéo của cô, đi theo cô. Hai người đi vào bãi lấy xe. Hắn mở cửa ghế phụ cho cô, đỡ cô lên xe, sau đó chuyển sang ghế lái. Cả hai im lặng cho tới khi chiếc xe tiến vào nội thành, Hà Nghiên mới mở miệng hỏi hắn. Anh có thời gian không? Nếu rảnh thì đi siêu thị với tôi. Tôi chưa mua gì cho năm mới cả. Hắn lặng thinh, đánh tay lái cho ô tô, tấp vào bãi đỗ xe ngầm của một siêu thị cỡ lớn. Lúc xe dừng hẳn, cô vừa tháo dây an toàn định xoay người bước xuống, thì hắn đột nhiên níu cô lại nghiêng người hôn cô. Hà Nghiên giật mình nhưng không dãy giụa, ngồi im để tiếp nhận nụ hôn của hắn. Phó Thần Hành chỉ hôn, không tiếp xúc xâm phạm. Một lúc sau hắn buông cô ra, thấp giọng nói. Tôi xin lỗi, A Nghiên. Hà Nghiên nhướng mày nhìn hắn, vừa cười vừa tỏ ra thoải mái. Làm tôi sợ hết cả hồn. Tưởng anh định chơi xe chấn ngay ở đây chứ. Hắn không cười chỉ trầm mặc nhìn cô. Không đâu. Sao thế? Cô cố ý hỏi. Không chơi xe chấn, hay là không cưỡng ép tôi chơi xe chấn nữa? Phó Thận Hành à, anh nên biết hai việc này có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau đấy. Dáng vẻ tinh nghịch đáng yêu của cô khiến hắn bật cười. Lửa giận trong lòng tàn mát không còn dấu vết. Hắn ghé sát lại hôn cô rồi đáp. Sẽ không cưỡng ép em nữa. Sau này em muốn gì, tôi sẽ cho em thứ đó. Nói xong hắn xuống xe vòng qua đón cô. Cô tiếp nhận lời hắn hỏi. Có thật tôi muốn gì sẽ được nấy không? Hắn ngừng tay vịn vào cửa xe nhau mắt nhìn cô. Em muốn gì? Cô nhếch môi cười giỡn. Tôi muốn mạng của anh. Hắn cười cười tiến lên trước một bước, dùng cơ thể ép cô lên thân xe. Buông ánh mắt mập mờ nhìn cô từ trên cao xuống, giọng điệu trầm thấp cất lên. Ở trên giường thì được, ở nơi khác thì không. Cô ngẩn người, gò má thoáng ửng hồng, dùng sức đẩy hắn, né sang một bên rồi sẵn giọng. Phó Thận Hành à, anh đúng là đồ lưu manh. Hắn mỉm cười đóng cửa xe rồi liền kéo cô tiến lên, dẫn cô ra ngoài rồi điềm nhiên hỏi. Muốn mua gì? Thật ra cô không muốn mua gì. Dỗ dành hắn tới đây, đơn giản là không muốn hắn vướng vào chuyện ban nãy. Phó Thủy Chi xem cô là người thế nào, cô không ngại, càng không có châm ngòi mối quan hệ giữa bọn hắn. Cô chỉ muốn tìm thời cơ để thích hợp trốn thoát, không muốn lãng phí tinh lực vào chuyện không đâu, càng không muốn sự tình trở nên phức tạp. Sang năm mới, trong thiều thị gần như là kín người, ai ai cũng vui vẻ hớn hở. Phó Tần Hành đẩy xe theo Hà Nhiên, ban đầu thì lúng túng, sau dần cũng cảm thấy tự nhiên hơn. Nhìn Hà Nhiên mua mua sắm sắm, hắn bất chợt mỉm cười, thì thoảng còn vươn tay giúp cô lấy đồ ở trên tầng cao nhất. Lúc xếp hàng tính tiền, hắn rút tiền định trả, không ngờ bị cô đẩy ra nói. Để tôi. Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn cô, mỉm cười không tranh giành, lùi về phía sau một bước nhường chỗ cho cô. Sau đó hắn vươn tay, thản nhiên nhặt mấy hộp bao cao su trên khay đồ rồi ném vào xe hàng. Cô đang đứng bên tìm ví, thấy vậy thì thoáng ngừng tay, nhìn theo hắn theo dõi với ánh mắt trêu tức. Cô lườm hắn thu hồi ví tiền nói. Tốt hơn hết là anh nên thanh toán đi. Hắn không ngừng trêu chọc, cười rồi nói với cô. Đừng có nhỏ mọn như thế chứ. Cậu xấu hổ trừng mắt mà kệ hắn, rời quầy thu ngân trước, đang cúi đầu phân loại đồ đã mua. Ai ngờ, hắn đột nhiên gọi tên cô. Cô ngẩng lên nhìn, thì thấy hắn đang đứng ở quầy thu ngân, giơ hai hộp bao cao su về phía cô rồi nghiêm túc hỏi. Ai nghe nè, em có thích loại này không? Hà Nghiên đứng ngây không trả lời, chứng kiến toàn bộ sự việc. Nữ nhân viên thu ngân không nén nổi cười. Bắt gặp cái nhìn của Phó Thận Hành, cô ta vội cúi đầu xin lỗi. Phó Thận Hành hiếm khi mắt tính cười nói. Không sao, là bạn gái tôi ra mặt mỏng. Rơi vào tình huống này, Hà Nghiên thật sự muốn mắng một câu, mỏng cái đầu anh ấy. Nhưng cô im lặng tiếp tục cúi đầu, vứt mấy cái túi mua sắm lớn vào trong xe đẩy ra ngoài. Phó Thận Hành nhìn cô có vẻ giận, không dám trêu chọc, vội vàng quẹt thẻ rồi đuổi theo phía sau. Ra tới cửa hắn mới đuổi theo cụp theo cô, rồi kéo tay cô lại. Hà Nghiên kiềm chế cơn giận quay đầu nhìn hắn sắc mặt xa xăm. Phó Thận Hành, anh nên hiểu trêu đùa là chuyện tình tú ở nơi công cộng, là lỗ mãng đấy, anh có hiểu không ạ? Lời cô khá nặng nề, khiến Phó Thận Hành bẽ mặt, nhưng do đuối lý hắn không dám dở giọng, chỉ mấp máy môi. Sau này tôi sẽ chú ý. Hà Nghiên nhìn hắn mất hứng, không muốn vì chuyện này mà chiến tranh lạnh, hao tổn tinh thần. Cô liền hất cầm ý bảo hắn đẩy xe. Anh đẩy đi, tay tôi bị đau. Phó Thần Hành im lặng đẩy xe, còn cô làm ra vẻ tự nhiên kéo tay hắn. Đi được mấy bước, cô bỗng hỏi thầm. Anh mua loại gì đấy? Phó Thần Hành bất ngờ, lập tức hiểu ngay ý cô đang dỗ dành mình. Mặc dù gương mặt đang kéo căng, nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên. Hắn nhìn cô, ngũ quan tinh xảo xinh xắn, cảm thấy vui vẻ. Hắn dừng bước nghiền sát đầu tay cô, rồi cười xấu xa cất tiếng. Loại mỏng nhất. Hà Nghiên đỏ mặt nhéo nhéo hắn mấy cái rồi thấp giọng mắng. Đúng là độ không biết xấu hổ mà. Hắn chỉ cười túm lấy cánh tay cô đang làm loạn, nắm chặt không buông, ấn lên xe đẩy, buộc cô phải đẩy cùng với hắn. Một cơn bão nhỏ cứ thế trôi qua, hai người dường như nhích thêm gần nhau hơn. Đây là lần đầu tiên trong đời Phó Thần Hành biết đến hương vị hòa hợp với người mình yêu là như thế nào. Hắn muốn dính lấy cô, muốn hòa vào cô, dù chỉ là một cái nắm tay, nhưng trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào lạ thường. Phó Thận Hành đưa Hà Nghiên về nhà, sau đó đổi xe quay lại khu nhà tổ của nhà họ Phó. Đó là ngôi nhà nằm ở ngoại ô thành phố Nam Chiêu. Mái ngói màu xanh thẫm, tường quét vôi trắng rộng rãi, cao thấp đan xen. Nằm sâu trong đình viện, nhìn dáng vẻ hết sức mộc mạc, Phó Thủy Trì đã tắm rửa thay quần áo, ngồi trong sảnh đường tiếp chuyện Phó lão gia. Thấy Phó Thận Hành từ bên ngoài đi vào, mặc dù ánh mắt tỏ vẻ kinh thường, nhưng hắn vẫn đứng dậy lập tức cung kính gọi một tiếng anh. Phó Thận Hành phất lờ, tới trước mặt Phó lão gia chào một tiếng ông nội. Phó lão gia thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng, thể cốt nhìn vẫn cực kỳ cường tráng. Nghe vậy ông cụ thoáng gật đầu rồi đáp. Ngồi xuống đi. Hai anh em mỗi người một bên, kẻ bên trái, người bên phải. Phó Thận Hành vừa ngồi xuống thì Phó Tùy Chi đã liếc nhìn khẽ cười. Anh đưa cô Hà về rồi sao? Phó Thận Hành không trả lời, ngược lại ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt tàn nhẫn khiến Phó Tùy Chi thoáng cảm thấy sợ hãi. Nhưng hắn không muốn tỏ ra yếu thế trước ông nội, liền cường ngạnh đối mặt. Phó lão gia tức giận, gõ cây gậy trống nặng nề xuống nền đá xanh. Chọi gà đấy phòng. Chúng bây muốn ta tức chết có phải hay không? Phó Thần Hành kẽ nhướng môi cười khinh, tựa lưng vào thành ghế, nâng chén trà thong xong uống một ngụm bây giờ mới đáp. Ông nội hiểu lầm rồi. Cháu nhớ trên người Tùy Chi có vết thương, nên xem chú ấy đã khỏi chưa thôi. Phó Tùy Chi biến sắc, đứng phát dậy giọng điệu hung hãn. Thẩm Chi Tiết. Phó Thần Hành đưa mắt nhìn, cười như không nhìn hỏi. Chú vừa gọi ai vậy? Đủ rồi. Phó lão già quát, rồi nện mạnh cây gậy xuống đất mấy cái lạnh lùng nói. Ta biết, chúng bay đã đủ lông đủ cánh, không coi lão già này ra gì cả. Nhưng mà ta nói trước, nếu anh em đánh đấm nhau trong nhà thế nào cũng được. Nhưng khi ra ngoài thì nhất mực phải hòa thật. Nếu ai làm quá thì đừng trách ta phải tàn nhẫn. Mấy năm trước, Phó lão già từng xem như là bá chủ một phương. Thời điểm mạnh nhất, thế lực gần như trải rộng toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Mấy năm gần đây, ông cụ bắt đầu tu nhân, dưỡng tính. Nhưng một khi tức giận, khí thế vẫn cực kỳ bức người. Phó Tận Hành và Phó Thủy Chi đều đứng dậy khoanh tay, nghe ông cụ răn dạy. Phó lão già ngồi im mặt, mũi tối sầm lại mãi mới lên tiếng. Dạ tầm của các người ta không tính. Ăn cơm xong thì xéo hết đi, đến ngày tế tổ thì quay về đây. Người làm tới dè dặt bẩm báo cơm tối đã xong. Bà ông cháu liền truyền vào nhà ăn. Phó Thủy Trì vừa ở nước ngoài về. Trong lòng phó lão gia còn có ít nhiều vui mừng. Cố ý dài người lấy rượu trong hầm, bảo hai anh em uống một ít. Được nửa tuần rượu thì ông cụ nói. Hai đứa bay cũng đã trưởng thành, cũng sớm đến lúc phải nối dõi tông đường rồi. Ở bên ngoài chơi bời thế nào cũng được, nhưng lúc tới cưới thì phải lấy con cái nhà đoan trang hiền tục. Loại con gái phóng túng nhất quyết không được phép vào cửa. Phó Thần Hành nghe vậy cụp mắt không đáp gì. Phó Thủy Trí cười cười rồi trả lời ông. Ông à, câu này ông đừng nói với cháu. Anh cả còn chưa kết hôn, thành niên như cháu nào dám chứ. Đợi anh cả lấy vợ xong, cháu nhất định sẽ thỏa mãn ý của ông mà. Phó lão gia liếc Phó Thận Hành, nhìn hắn không có biểu hiện gì. Ông cụ không nói thêm gì nữa. Sau khi ăn xong, Phó Tùy Chi chuẩn bị đi luôn, nói đám bạn đang chờ hắn từ phương xa trở về tụ tập. Phó lão gia cũng không cản, phất tay ý bảo hắn xéo nhanh, quay sang bảo Phó Thận Hành. Anh cả, anh vào đấy với tôi. Phó Thần Hành đi theo ông nội vào thư phòng. Hơn một tiếng sau mới ra, cũng không ngủ lại, dẫn A Giang thẳng ra cổng chính. A Giang nhìn sắc mặt của hắn không tốt, cũng không dám cất lời, lái một mạch về căn hộ rồi ngập ngừng. Lúc ở sân bay, Tùy Thiếu có hỏi về chuyện của cậu Hà. Phó Thần Hành ngước nhìn gã, ánh mắt nghiêm nghị. A Giang vội vàng giải thích. Em không nói gì hết, nhưng với thái độ ấy có lẽ Tùy Thiếu cảm thấy có một chút hứng thú. E là sẽ nghe ngóng từ phía người khác ạ. Chuyện giữa Phó Thần Hành và Hà Nghiêm xem như đã công khai một nửa. Nếu Phó Thủy Trí đến Túy Kim Chiêu dò hỏi thì không ít người sẽ biết rõ. Phó Thần Hành sầm mặt, im lặng giây lát tiếp tục căn dặn. Dặn dò Hòa Kính, bảo thuộc hạ của hắn kín miệng, nhất là đám chị Hoa, không được nói năng linh tinh. A Giang tuân lệnh, rõ ạ. Phó Thần Hành suy nghĩ rồi lại nói thêm. Cả chỗ Tiểu Ngũ vào đầu trọc nữa, dặn dò cả hai đứa nó, nếu để lộ chuyện nhà họ Trần, tôi sẽ tìm chúng nó tính sổ. Nói hắn sợ Phó Tùy Chi biết sự tồn tại của Hà Nghiêm, chỉ bằng nói rằng sợ Hà Nghiêm biết rõ màn trả thù của hắn đối với nhà họ Trần hơn. Tuy Hà Nghiêm đã từng nói rõ sự sống chết của hai bà cháu nhà họ Trần không có liên quan tới cô, nhưng Phó Tận Hành hiểu những thủ đoạn hắn áp dụng với nhà họ Trần chắc chắn sẽ làm cô ghê tởm. Hắn không muốn cô biết chuyện này, mặc dù cô sớm đã nhận định hắn là một kẻ ti tiện vô sỉ. Quay trở lại căn hộ, Hà Nghiên tự mình vào bếp nấu canh. Thấy hắn về thì cô thản nhiên hỏi. Anh ăn cơm chưa? Có muốn uống một ít canh không? Hắn nhìn vào cổ tay cô rồi cất tiếng nói. Bác sĩ Phạm đã đến chưa? Hà Nghiên lắc cổ tay rồi cười nói. Tới rồi, cũng không sao đâu. Không được cử động nhiều, nghỉ ngơi hai ngày là khỏi thôi. Hắn yên tâm đi đến dựa vào khung cửa bếp, nhìn dáng vẻ bận rộn của cô, khóe môi mới hơi dâng lên. Tay chưa lành thì tự làm gì? Nếu sau muốn uống canh thì có bảo giúp việc làm cho. Căn hộ tuy lớn nhưng hắn không cho phép giúp việc ngủ lại. Hàng ngày giúp việc chỉ đến quét dọn, thì thoảng nấu mấy bữa cơm. Vì trước kia Phó Thận Hành ít khi ăn cơm ở nhà. Sau khi Hà Nghiên đến ở thì mới sáng tối làm hai bữa cơm canh. Dù sao tôi cũng nhàn rỗi, muốn tìm việc để làm giết thời gian thôi. Hà Nghiên mặc hắn, dùng thìa múc canh đưa về phía hắn. Nào, nếm thử xem sao. Có ngon không? Phó Phó Thần Hành thoáng ngạc nhiên, vươn tay nhận bát canh uống một hơi cạn sạch, không nếm ra mùi vị. Trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, hắn mỉm cười nói. Ngon. Thật ư? Hạ Nghiên nghi ngờ nhướng mày múc một thìa, rồi cúi đầu cẩn thận nếm thử. Cô không khỏi lẻ lưỡi, vội tìm nước xúc miệng sau đó nhìn sang hắn mắng. Phó Thận Hành à, anh ăn cám lợn mà lớn đấy hả? Phó Thận Hành cười cười, lờ đánh đáp. Gần như là vậy. Hạ Nghiên nhất thời ngần người, mãi mới nghe thấy giọng nói hỏi. Cuộc sống trước kia vất vả lắm sao? Ngày trước, Phó Thận Hành xuất thân con nhà giàu. Tuy cha mẹ mất sớm, ông nội quản giáo nghiêm khắc, nhưng cuộc sống dù thế nào cũng không thể miêu tả bằng một chữ vất vả. Rõ ràng lời nói này của cô hỏi kẻ bọc ở bên trong kia, kẻ đã từng vật lộn dưới đáy xã hội, từng liếm máu trên dao, thậm chí tiết. Không hiểu sao Võ Thận Hành không muốn cô biết cuộc sống trước kia của hắn, không muốn cô biết mẹ đẻ hắn là người gì, những chuyện hắn trải qua trong thời thơ ấu, những kẻ hắn từng kết giao, những chuyện hắn đã làm. Không phải hắn không muốn thổ lộ, mà sợ nhìn thấy vẻ kinh tường trong mắt cô. Hơn thế nữa là sợ bắt gặp sự thương hại của cô. Càng quan tâm đến người ấy, càng hận mình không thể hoàn hảo trong mắt của người ấy. Hắn cười cười đi tới ôm cô từ phía sau rồi bình thản nói. Coi như không tệ. Hạ Nghiên thức thời không truy vấn thêm, tiếc nuối nhìn ngồi canh rồi lẩm bẩm. Thật là tiếc quá, lãng phí biết bao nhiêu lòng nguyên liệu. Phó Thần Hành lại cảm thấy mùi vị nước canh khá ngon, múc thêm để nếm. Ngon mà, uống được đấy. Hạ Nghiên quay đầu thấy vẻ mặt thành thực của hắn. Cô vô thức nhéo mắt nghi ngờ. Dáng vẻ này của cô khiến hắn bật cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô. Cơ thể hắn bắt đầu có phản ứng, cô cảm nhận thấy được nên bất lực cảnh báo. Phó Thận Hành, đang ở dưới lầu A Gia giữa trông thấy đấy. Vậy thì chúng ta lên đi. Hắn cười xấu xa kéo tô lên lầu. Đi đến bước cầu thang cuối cùng thì hắn kiên quyết bế thốc cô lên rồi ôm thẳng tiến vào phòng ngủ. Trên người cô vẫn buộc tạp dề cuống quýt nói. Tạm trước đã, người toàn là mùi khói thôi. Nhưng hắn đầu chịu, cúi đầu chặn miệng cô. Cuối cùng miếng ăn cũng được nuốt vào bụng. Bây giờ hắn mới cảm thấy mỹ mãn đưa cô đi tắm. Lúc trở lại giường hắn ôm cô ngủ. Trước khi vào giấc, hắn bỗng thì thầm. Chúng ta tiếp tục như thế này có được không? À nghe nào, hai chúng ta cứ tiếp tục như vậy có được không? Cô uể oải không buồn nhúc nhích, nói giọng mũi trả lời hắn. Ừ. Sáng hôm sau, Hạ Nghiên nằm lì không chịu dậy. Tới khi hắn rửa mặt mũi từ trong nhà vệ sinh đi ra, cô vẫn trùm trăn ngủ mê man. Nhìn dáng vẻ đó, hắn khẽ bật cười rồi đi tới vỗ mông cô nói. Dậy đi, gọi điện thoại cho ba mẹ. Chắc giờ bọn họ đã xuống máy bay rồi đấy. Trạm dừng chân đầu tiên của ông bà là Hawaii. Hai người chơi ở đó mấy ngày rồi mới chuyển đến New York. Hạ Nghiên nằm lì trên giường, biết thời gian bên kia, nhưng vẫn giả vờ đếm đầu ngón tay tính chênh lệch. Một lúc lâu sau cô mới ngẩng lên nhìn hắn mơ màng hỏi. Bây giờ bên kia là mấy giờ rồi? Phó Thần Hành liếc nhìn đồng hồ, trả lời không cần suy nghĩ. Là 2 giờ chiều. Hắn nắm rõ thời gian như vậy, chứng tỏ đã có sự chuẩn bị trước. Chỉ bằng câu trả lời này, Hạ Nghiên lập tức hiểu ngay. Sự phòng bị của Phó Thận Hành đối với cô, không vì biểu hiện của cô mà hai ngày qua buông lỏng. Cô thầm tính toán thò lấy đầu điện thoại gọi cho mẹ. Quả nhiên bên kia ba mẹ cô ta tới khách sạn. Mọi thứ đều đã được thu xếp ổn thỏa, giờ giấc chuẩn xác, khiến cô không khỏi hoài nghi Phó Thận Hành đã lén cử người theo dõi ba mẹ mình. Nếu thật sự như vậy, chưa nói đến cô, ngay cả ba mẹ cô muốn trốn cũng khó thoát. Hạ Nghiên bỗng cảm thấy khó chịu. Sợ Phó Thận Hành nhìn ra đầu mối, bèn nhắm mắt giả vờ mải mê nói chuyện điện thoại với mẹ. Ngược lại, bà Hạ đang tỏ ra hào hứng. Lúc này cô đâu còn tâm trạng để nói chuyện phiếm. Trả lời qua quýt mấy câu, cô liền cúp điện thoại, kéo chăn lên lầu báo với Phó Thận Hành. Tôi muốn ngủ một lát, anh nhớ sắp xếp người lái xe cho tôi. Tôi muốn ra ngoài dạo phố. Phó Thận Hành đồng ý vén chăn rồi hôn cô xuống lầu. A Giang đã đứng chờ ở dưới phòng khách. Phó Thần Hành ánh sáng qua loa, xong ra ngoài. Trợ lý Nghiêm từ sớm tới giờ, tranh thủ thời gian nhắc nhở Phó Thần Hành lịch trình của ngày hôm nay. Chương trình sắp xếp trong ngày, gần như là kín lịch. Họp, hết họp với chính phủ, rồi họp nội bộ phó thị, thật sự không cho chúng có một chút nghỉ ngơi rảnh rỗi nào cả. Hắn ngắt lời trợ lý Nghiêm hờ hững nói. Có thể cho tôi một chút thời gian buổi tối được không? Theo lịch thì buổi tối Phó Thần Hành phải tham gia một buổi tiệc thương vụ. Trợ lý Nghiêm lộ ra vẻ khó xử giải thích. Bởi vì cuộc họp do thành phố tổ chức, nên sẽ có các phóng viên tài chính và kinh tế đến dự. Nếu doanh nghiệp Phó Thị vắng mặt, e là mọi người sẽ nghi ngờ, gây bất lợi cho chúng ta. Phó Thần Hành định dành thời gian rảnh rỗi ở cùng với Hà Nghiên, nghe vậy đành thôi. Thế thì thôi. Xe chạy thẳng tới cao ốc Phó Thị. Phó Thần Hành sau khi đi lên, không hề có thời gian nhàn tàn. Mãi đến trưa mới xả hơi đôi chút. Hắn định gọi điện cho Hà Nghiên, nhưng không ngờ A Giang gõ cửa bước vào, cầm lấy túi giấy niêm phong đưa cho hắn. Là của con bé họ Trần, gửi cho cảnh sát trưởng. Phó Thần Hành mở ra, chỉ thấy bên trong ngoại từ tờ giấy trắng tinh, in dấu vân tay của hắn, còn có một tờ thiệp chúc mừng năm mới. Lời chúc viết tay, chữ viết có phần ngây thơ, nhưng nét vẽ lại vô cùng cẩn thận. Hắn không khỏi mỉm cười, cầm bật lửa đốt rụi tờ giấy in dấu vân tay, còn phong bì và thiệp chúc mừng thì giữ lại hỏi A Giang. Không để lộ sơ hồ gì chứ? A Giang lắc đầu nói. Em đã phái người trộm lúc nhân viên chuyển phát không chú ý, không có ai chứng kiến đâu ạ. Phó Thần Hành khẽ gật đầu rồi trả phong bì và thiệp chúc mừng cho A Giang, căn dặn. Lấy dấu vân tay người khác nhét vào, bắt chước chữ ký của Trần Hòa, gửi phong bì này cho trên cảnh sát kia, sau đó theo dõi hắn ta, xem hắn lưu phong bì chứa vân tay ở đâu. A Giang hiểu rõ ý đồ của hắn, gật đầu đáp lại. Thế con nhà họ Trần à? Phó Thần Hành cười nhạt rồi nói. Con bé đó không đáng lo. Quan trọng là bà cụ Trần. Còn nữa, theo dõi xem ai đến nhà họ Trần. Nhớ ghi kẻ khả nghi. Tập tài liệu của bà cụ Trần có lẽ đang được giấu ở nhà của người khác. A Giang thoáng chần chừ, vẫn định hỏi Hà Nghiên thì sao. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ bám dính của hai người bọn họ mấy ngày hôm nay thì gã liền ngậm miệng lại. Không ngờ Phó Thần Hành chủ động nhắc tới rất rõ ràng. Phía cha mẹ của Hà Nghiên, bảo người theo dõi giữ khoảng cách xa một chút, không được phép để ông bà ta phát hiện ra. A Giang nghe xong thì lập tức hiểu Phó Thần Hành coi trọng Hà Nghiên như thế nào. Cả thầm mừng vì từ trước tới nay mình chưa từng trêu chọc Hà Nghiên. Cả vội lên tiếng. Thấy Phó Thần Hành không tiếp lời thì lúc này mới quay người rời đi. Phó Thần Hành nhìn giờ, lấy điện thoại gọi cho Hà Nghiên. Ai ngờ điện thoại vừa truyền thì bên ngoài cửa phòng có người gõ cửa. Không đợi hắn trả lời thì trợ lý Nghiêm vội vàng tiến vào, hình như có chuyện gì quan trọng cần xin chỉ thị của hắn ta. Hà Nghiên hỏi hắn qua điện thoại. Tôi đang ăn cơm với bạn, anh có chuyện gì à? Phó Thần Hành đưa tay bảo trợ lý Nghiêm chờ một lát, trả lời Hà Nghiên. Cũng không có gì, chỉ gọi điện dặn dò em cổ tay không được làm việc nặng. Hắn nói ngắn gọn mấy câu rồi cúp máy. Hà Nghiên hơi ngạc nhiên nhìn điện thoại thất thần. Bạn học ngồi đối diện hiểu lầm, còn tưởng là Lương Viễn Trạch gọi tới. Thấy dáng vẻ của cô không nhịn được cười hỏi. Này này, mới có một cú điện thoại của Lương Viễn Trạch, đã lấy mất hồn của cậu rồi à? Xem ra không phải cậu hẹn mình đi dạo phố, mà có ý khoe khoang tình cảm, hành hạ kẻ độc thân như mình đây, có đúng hay không? Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Đêm Đen Định Mệnh của tác giả Bối Hân. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net